Thiên đạo đồ thư quán, chương 2271, xuất khiếu kiếp 1. Góc truyện audio.com, thánh vực ngũ trọng xuất khiếu cảnh, nguyên thần ly thể, muốn trở nên càng thêm cường đại, nhất định phải trải qua xuất khiếu kiếp. Cho dù vũ khí đạt tới xuất khiếu cảnh, linh tính cũng không ngưng tụ được nguyên thần, thoát ly ràng buộc, có điều lại có thể biến hóa ra hai chân, đi lại giống như người. Linh hoạt hơn trước kia rất nhiều. Cái lô đỉnh trước mắt này, vốn đạt đến nửa bước xuất khiếu. Giờ phút này dung hợp kim tinh huyền thạch, quả nhiên một lần đột phá ràng buộc, đưa tới xuất khiếu kiếp. Mây đen càng lúc càng lớn, vén lên nóc phòng, bụi bặm tung bay, lộ ra bầu trời bên ngoài. Trong căn phòng có rất nhiều luyện khí sư, lần thứ nhất nhìn thấy luyện chế vũ khí đạt tới xuất khiếu. Tất cả đều kích động run rẩy, không có một cái rời đi. Răng rác, lôi đình nổ vang, vô số tia chớp màu xanh lam vướng víu, tựa hồ muốn xé rách không khí. Cái lô đỉnh này, làm sao chưa rèn luyện, liền đưa tới, xuất khiếu kiếp. Tân hội trưởng khó tin, luyện chế vũ khí, có ba bước, thứ nhất hòa tan kim loại, khoáng thạch, thứ hai rèn luyện khí thai. Thứ ba tôi thép, đối với luyện khí sư lợi hại, hai cái trước đều không khó, khó nắm giữ nhất là cái thứ ba. Rất nhiều vũ khí, chất liệu có thể hoàn mỹ dung hợp hay không? Có thể để cho phẩm chất tiến thêm một bước hay không? Liền nhìn luyện khí sư tôi thép, trước kia rất nhiều thủ pháp, rất nhiều hắn đều xem không hiểu, vốn cho rằng tôi thép sau cùng, có thể để cho mình mở rộng tầm mắt. Chân chính kiến thức đến trình độ của luyện khí sư lợi hại. Nằm mơ cũng không có nghĩ đến, còn chưa kịp rèn luyện, liền đưa tới xuất khiếu kiếp. Không phải không rèn luyện, mà là, đang định rèn luyện, yết hầu của Lâm Kiệt đại sư phát khô. Đang định, đại sư ý là, dùng lôi đình rèn luyện, con ngươi co rụt lại. Tân hội trưởng ý thức được cái gì? Thân thể cứng đờ, không sai. Hắn định dùng lôi đình tôi thép. Lâm Kiệt đại sư gật đầu. Xuất khiếu kiếp, hung mãnh cuồng bạo, cường giả xuất khiếu cảnh chân chính cũng rất khó chống lại. Để một vũ khí vừa mới tấn cấp mượn nhờ thứ này. Tân hội trưởng cảm thấy không phải mình điên rồi, mà là trương sư kia điên rồi. Xuất khiếu kiếp, là lôi đình, vô cùng hung mãnh, rất nhiều cường giả xuất khiếu cảnh cũng e ngại, không dám đón đỡ. Danh sư đường cầu đường chủ, đã sớm đột phá cảnh giới, lại ngay cả một đạo lôi kiếp cũng không dám tiếp, cũng là bởi vì tuổi già sức yếu, cảm thấy không chịu nổi, hơi không cẩn thận sẽ hồn phi phách tán. Đồ vật khủng bố như thế, mọi người tránh còn không kịp, cái tên này, vậy mà dùng để tôi thép, nói cách khác, hấp thu lực lượng sấm sét vào vũ khí, lá gan quá lớn đi, hơi không cẩn thận. Tất cả cố gắng trước đó sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát còn không có gì. Mấu chốt nhất là, vô cùng có khả năng không chịu nổi. Nổ tung tại chỗ, vũ khí xuất khiếu cảnh đột nhiên nổ tung. Tương đương với loại cường giả cấp bậc này tự bạo. Làm không cẩn thận toàn bộ phân bộ của bọn họ sẽ bị xóa sổ. Hoàn toàn xóa tên khỏi danh sư đại lục. Mọi người nhanh lui về phía sau. Lệnh tất cả mọi người rời khỏi. Nhịn không được nữa, vội vàng lớn tiếng phân phó. Toàn bộ luyện khí sư thất tinh của Thanh Nguyên Thành đều hội tụ ở đây. Định nghe Lâm Kiệt đại sư giảng bài, thật muốn bị nổ chết, sẽ thật sự hoàn toàn kết thúc rồi. Vâng, trốn, nhanh đi mời người danh sư đường tới. Không khống chế được, rất có thể sinh linh đồ thán. Rất nhiều luyện khí sư cũng ý thức được nguy hiểm, từng cái vẻ mặt trắng bệch. Vội vã lao ra ngoài, rất nhanh trong phòng chỉ còn lại có Trương Huyền, Lâm Kiệt đại sư, Tân hội trưởng cùng Sở Tường. Thời khắc này Sở Tường cũng bị dọa đến vẻ mặt trắng bệch, không ngừng run rẩy, vội vàng nhìn về phía Trương sư cách đó không xa đang chỉ điểm hắn. Lại thấy hai tay đối phương chắp sau lưng, nhìn lên lôi đình trên bầu trời, chẳng những không có một chút e ngại, ngược lại mang theo hưng phấn nồng đậm. Trương sư, nuốt ngụm nước bọt, hô lên, không cần lo lắng, xuất khiếu kiếp mà thôi. Kim Nguyên Đỉnh có thể vượt qua, biết đối phương lo lắng cái gì. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Rèn luyện bình thường, cho dù cũng có thể phát huy lực lượng của Kim Tinh Huyền Thạch. Nhưng uy lực khẳng định kém xa Lôi Đình rèn luyện. Làm như vậy, không chỉ có thể để tất cả tài liệu hoàn mỹ dung hợp. Quan trọng hơn còn có thể làm cho cả Lô Đình mang theo lực lượng sấm sét. Cùng cường giả xuất khiếu cảnh khác giao chiến, chiếm ưu thế cực lớn. Răng rác, thời điểm mọi người khiếp sợ, đạo lôi điện thứ nhất đã bổ xuống, rơi vào trên người Kim Nguyên Đình, bị nhẹ nhõm hấp thu, không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào, ngược lại để ánh sáng lộng lẫy trở nên càng thêm lóa mắt, như phẩm chất càng kiên cố hơn. Cái này, Lâm Kiệt Đại Sư có chút không dám tin tưởng. Bản thân Lô Đỉnh này là thánh khí trung phẩm, giờ phút này lại dung hợp Kim Tinh Huyền Thạch, có thể chống lại đạo lôi kiếp thứ nhất không tính là gì. Nhưng linh tính trong đó làm sao một chút việc cũng không có. Linh tính giống như vô hồn, thuần âm, e ngại nhất là lôi đình. Hút lôi điện vào binh khí rèn luyện, linh tính tự nhiên sẽ bị công kích, làm không cẩn thận sẽ bị chôn vùi. Nhưng linh tính của lô đỉnh này một chút việc cũng không có. Ngược lại khống chế đỉnh lô, vặn vẹo ở trên không trung, một bộ tiểu nhân đắc chí. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Linh tính của Kim Nguyên Đỉnh, trải qua một lần lôi đỉnh xung kích, linh tính đã lột xác. Cho dù lôi đỉnh của xuất khiếu kiếp không yếu, nhưng cũng rất khó làm bị thương đối phương. Thấy vị đại sư này sắp làm chuyện điên rồ, Trương Huyền lắc đầu. Giải thích một câu, ở lôi đình chi hải, Kim Nguyên Đỉnh vì cứu người, linh tính bị lôi điện đánh cho ngủ say. Kinh nghiệm khi đó, so với giờ phút này còn cường đại hơn mấy chục lần. Trận pháp cấp 8, cho dù không có người chủ trì, uy lực cũng không phải xuất khiếu kiếp có thể so sánh được. Cách chương.